Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 632, trong nháy mắt chém đế. Huyết sắc sát khí lay động thương khung, cuộn sạch bát hoang, có thể dùng trong bóng tối lẫn vào huyết sắc, có vẻ không gì sánh được yêu dị. Đã vậy còn quá nhanh liền đản sinh ra đế cấp hắc ám sinh linh. Trương Đạo Nhất lòng linh khẽ động. Tuy là hắn đã biết được bóng tối bản chất, nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy đã có đế cấp hắc ám sinh vật sinh ra. Hắn biết được, bóng tối này tuy mạnh, nhưng không cách nào trực tiếp ăn mòn đế cấp tồn tại. Hắc ám trung quy không tinh khiết, đại đế sừng sững vạn đạo chỉ thượng, không biết dễ dàng như vậy bị ngoại lực ảnh hưởng, bước vào đế cấp, lại mất đi trí tuệ, có được tất có mất. Ý chí cường đại tuôn ra, Trương Đạo Nhất trận thấm nhuần chân tướng. Hắc ám tuy là có thể đản sinh ra đế cấp tồn tại, nhưng đây cũng không phải là không có đại giới. Bình thường sinh linh căn bản là không có cách khống chế đế cấp lực lượng cùng đại đạo. Nhưng nếu là rơi vào phong ma trạng thái cũng không giống với. Ở loại trạng thái này, sinh linh ngược lại sẽ rơi vào một loại bị bản năng nắm trong tay trạng thái. Loại bản năng này cực đoan cường đại, có thể hoàn mỹ khống chế tất cả lực lượng. Trương Đạo Nhất lòng chung rõ ràng, nếu như cái quái vật này khôi phục thanh tỉnh, sợ rằng sẽ lập tức đạo tắc thần lực bạo loạn mà chết. Không biết lại bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trên đời không có thập toàn việc, Tiệp Kính tuy tốt, nhưng cuối cùng cũng ủng có sức mạnh, mất đi bản thân. Trương Đạo Nhất ung dung thở dài. Sau đó trên không búng một ngón tay, xích, nhất đạo sắc bén đến mức tận cùng thần mang phá không. Thần quang chói mắt xé rách hư không, nghiền nát vạn đạo, đem vạn vật hóa thành hư vô. Đến Trương Đạo Nhất loại cảnh giới này, trong lúc giờ tay nhấc chân đều là có vô địch đạo tắc bạo phát. Ở kinh khủng này đạo tắc phía dưới, cho dù là hắc ám đều không thể chịu đựng. Giờ khắc này. Từ trong bóng tối lao ra quái vật hung hãn vung kích. Bóng tối vô tận lực lượng từ chiến kích trên bạo phát. Khai thiên phách địa sức mạnh bình thường đổ xuống mà ra. Dường như muốn mở hỗn độn. Tái diễn thái sơ. Một chút lưu huỳnh ánh sáng trong bóng đêm lóng lánh. Tựa như thần tinh. Chí cương chí dương. Nhưng lại cực kỳ hắc ám yêu tà lực lượng cuộn sạch thiên địa. Quái vật tuy là không có trí tuệ. Nhưng hắn đế cấp lực lượng lại chân thật bất hư. Đây là đủ để trấn áp một thời đại lực lượng. Thời không gào thét, quang vũ bay tán loạn. Thời gian vào giờ khắc này bị lay động. Các loại mơ hồ cũ cảnh ở trong hư không hiện ra. Một vị lại một vị nhân vật mạnh mẽ đều sắp sửa từ trong năm tháng đi ra. Phủ xuống thời đại này. Nhưng thần mang thật sự là quá mạnh. Bất quá một phần vạn sinh diệt liền chém vỡ quái vật thần kích. Đây là một việc đế khí. Nhưng ở thần mang trước mặt cũng không so với yếu đuối. Giống, thần kích nghiền nát, hóa thành hai đoạn. Quái vật nổi giận, cũng điên cuồng hét lên. Đầy cõi lòng sát ý tiếng hô có thể dùng phương viên nghìn vạn dặm đại địa triệt để vỡ vụn. Vô số hắc ám sinh linh lúc đó tử vong. Cùng lúc đó, vô số hắc mang từ quái vật trong miệng phun ra, tích chứa trong đó khó có thể đo sinh mệnh lực. Cái này là quái vật luyện ra tiên thiên nhất khí, là hắn lúc còn sống pháp, mà ở hắn bị hãm hại ám đồng hóa, cũng phá vỡ mà vào đế cấp sau đó. Cái này thức pháp càng phát cường đại, một mạch phá không, đấu chuyển âm dương nghịch loạn can khôn. Cái này tiên thiên nhất khí tuy là hắc sắc, nhưng quang huy so với bất luận cái gì quang mang đều lóng lánh. Tựa như vướng một cái màu đen tinh hà, sâu nhập linh hồn, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Thiên địa tịch diệt, sáng chói từ kim quang huy đem trong thiên địa hắc ám đều ma diệt. Một cái sâu nếu động không đáy hố to xuất hiện ở phá toái đại địa trên. Quái vật khí tức cùng với triệt để tiêu tán. Ngay cả cái một số gần như bất diệt đại kích cũng hóa thành bụi bặm. Trong nháy mắt diệt đế, đây chính là Trương Đạo Nhất ngắn cực cảnh thăng hoa sau đó. Cụ bị sức mạnh to lớn, hắn còn không có toàn lực bạo phát. Nếu không một kích này thậm chí đủ để đem nổi diện tích vô biên tiên đại lục bắn chìm. Bình thường xuất thủ với hắn mà nói áp lực không lớn. Dù sao hắn thiêu đốt một thế giới sau cùng bổn nguyên. Mới thành công đắp nạn thân này. Bất quá hắn nếu như toàn lực bạo phát. Phát huy ra cực cảnh chiến lực. Hắn cổ thân thể này. Cùng tinh thần của hắn ý chí chỉ có thể kiên trì tam kích. Tam kích sau đó cổ thân thể này sẽ nát bấy. Ngay cả ý chí của hắn cũng sẽ rơi vào gần như ngủ say trạng thái. Nhâm Hà Đông Tây Đô có đại giới. Mà hắn chính là lấy kinh người đại giới. Đổi lấy lực lượng vô địch. Hắc ám hãn tướng dĩ nhiên chết. Các ngươi tất cả lui ra. Bất tử thiên hoàng thanh âm trong bóng đêm quanh quần. Mà ẩn giấu trong bóng đêm sinh linh mạnh mẽ đều thối lui. Trương đạo nhất cường đại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trong nháy mắt liền ma diệt một vị đế cấp cao thủ. Cái này có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhưng vào lúc này, một cái tử kim sắc thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đi ra. Tử kim sắc hào quang trấn áp hắc ám. Có thể dùng bất tử thiên hoàng lộ ra mặt thật. Giờ khắc này bất tử thiên hoàng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới trương đạo nhất tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Một khắc trước còn đang cực đông chi địa. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã vượt qua vạn ức ức dặm hư không. Xuất hiện ở nơi này. Không đợi bất tử thiên hoàng phản ứng. Trương đạo nhất hữu trưởng đột nhiên đánh ra. Hắn một trưởng này. Tựa như hóa thành một tọa thiên địa hồng lô. Tan ra càn khôn. Luyện vạn vật. Đem hết thảy đều quay lại bổn nguyên. Ùng ùng. Bất tử thiên hoàng thương xúc xuất thủ. Trời đất mở ra. Bất tử thiên hoàng một quyền này. Đánh ra thiên địa âm dương. Vạn vật càn khôn. Phảng phất phải cứng rắn mở ra nhất phương đại thiên thế giới. Đây chính là tiên vương cường đại. Mặc dù đối phương không phải bản thể. Nhưng lấy đối phương cảnh giới của tiên vương. Trong lúc giờ tay nhấc chân. Cũng đủ để bộc phát ra có thể phê chuẩn tiên vương lực lượng. Vô lượng quang huy nở rộ. Giờ khắc này. Hai người bộc phát ra quang huy không ngừng đan xen va chạm. Hư không đổ nát, vạn vật thành vô ích, chỉ là một phần vạn sinh diệt. Hai người dưới chân so với tinh thần còn to lớn hơn thần phong liền biến thành bột mịn. Ngươi là người phương nào? Bất tử thiên hoàng thanh âm ở trong hư không quanh quần. Chấn động thời không, vang vọng đất trời vũ trụ. Đột nhiên, trước mặt hắn trương đạo nhất đột nhiên tiêu thất, vẫn chưa cùng hắn ngạnh bính. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trương đạo nhất cực cảnh thăng hoa, đến gần vô hạn tiên vương lực lượng từ hắn trên người bạo phát. Lực lượng kinh khủng ba động, đơn giản là muốn xé rách càn khôn, nghiền nát vũ trụ, giờ khắc này cấu thành hắn thân thể từng cái lốm đốm đều đang sáng lên. Mà ở hắn trong đan điền, một viên tử kim sắc đạo chủng giống như một vòng thần ngay. Bộc phát ra nhất tia sáng chói mắt, đắp nạn này là vô địch thân lúc. Hắn là giữ gìn có chiến lực mạnh mẽ nhất, vẫn chưa sử dụng cái thế giới này tu hành hệ thống, mà là Xtreme thiên nguyên con đường. Đạo chủng nhảy lên, tựa như một tòa vĩnh hằng thần lô, vô cùng vô tận thần lực từ trong đó tuôn ra, cùng trương đạo nhất tâm linh tương hợp, cũng hóa thành lực lượng vô địch. Ùng ùng, trong điện quang hỏa thạch, trương đạo nhất trên không bổ ra một quyền, bạo liệt khí tức chấn động vạn cổ. Một kích này quá mức khủng bố. Ngay cả bất tử thiên hoàng cái này tiên vương hóa thân cũng không dám đón đỡ. Thiên địa nghiền nát. Bất tử thiên hoàng trực tiếp độn vào thời không ở chỗ sâu trong. Thân hóa âm dương đạo đồ. Phù hợp đại đạo hư không. Nhưng trương đạo nhất nhưng chưa truy kích. Mà là hơi suy nghĩ. Bỗng nhiên bổ về phía sâu trong bóng tối. Không được. Hắn mục tiêu không phải ta. Bất tử thiên hoàng thấy vậy. Thầm kêu không hay, lúc này hắn đã hiểu rõ trương đạo nhất mục đích, nhưng hắn hiện tại không kịp ngăn cản. Huyền hoàng nghẽn sụp, âm dương sao động, vô tận hủy diệt chi lực ở trong hư không bạo phát. Có thể dùng thiên mà hiện lên làm ra một bộ mạt nhật chi cảnh. Đây là đến gần vô hạn với tiên vương một kích, trừ phi là tiên vương. Nếu không thì xem như là hồng trần tiên, cũng không khả năng bình yên tiếp được một quyền này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,